Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hôm nay cô về thích mua quần áo cho bé trai mà cô nếm qua cảm giác kỳ diệu khó mà giải thích. Thế nào? Chỉ đã không biết cô thỉnh thoảng cau mày, vẻ mặt thỉnh thoảng cười khổ là vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì tưởng tượng bộ dáng hắn mặc vào những quần áo này mà chật vật? Không có gì, tôi chỉ là đang suy nghĩ bộ dáng anh mặc quần áo này mà thôi. Rất tuấn tú, nhìn rất tốt. Cho nên trái lo phải nghĩ một hồi, cô vẫn là cắn răng nhịn đau mua. Kiểu người bán tính tiền, trả tiền rồi đem túi lớn quần áo ra cho hắn xách. Thiên Thiên mới nghĩ tới cuối cùng đại công cáo thành. Lúc này mới phát hiện dưới chân hắn mang giày da đen, soi người. Cô không khỏi sửng sốt. Nếu như hắn mặc quần áo đều là tây trang chính thức, như vậy giày duy nhất hắn mang chỉ có một đôi giày da đen dưới chân này. Cô là có thể lý giải. Bọn họ vì đoạn đường này mà tiết kiệm tiền, nhất định sẽ tận lực, ít giải tiền, không kêu taxi mà đi bộ. Hắn sẽ cần một đôi giày thoải mái. Hắn, thầy hắn mua những thứ mà thợ may làm ra cẩu thả, đã thật xin lỗi hắn. Cô không thể vì tiết kiệm tiền mà tùy tiện mua một đôi giày. Cho nên cô kéo Chí Đạt đi dạo một chút, không nhịn được. Gần đây đi tới quầy chuyên dành có một nhãn hiệu thể thao nổi tiếng. Hắn cho là cô muốn mua đồ cho cô, liền lơ đễnh đi theo tiến vào cửa hàng. Nhưng bề ngoài hắn xuất sắc cùng thân hình cao lớn, vừa đi vào trong cửa hàng, lập tức đưa tới các nhân viên cửa hàng cùng các khách hàng chú ý. Này, anh thích màu sắc gì? Cô trước mặt hắn phất phất tay một cái cười hỏi. Màu lam hay là màu đen? Màu xám cho. Hắn trả lời, đáp án hoàn toàn bất đồng. Ồ, tôi biết. Thiên Thiên cao hứng xoay người hướng vào trong cửa hàng chạy đi, hướng về phía đối với nhân viên cửa hàng kề tai nói nhỏ. Cho đến khi nhân viên cửa hàng cầm mấy hộp giày hướng hắn đi tới, lễ độ mời hắn ngồi xuống mang thử giày. Chỉ đặng lúc đó mới biết cô muốn thay hắn mua giày. Tính đến trước mắt mới rõ, chỗ cô mua đồ đều là cùng hắn có quan hệ. Phàm là áo quần, đến bây giờ là giày. Rõ ràng là cô nói muốn mua đồ, rồi lại cũng vì hắn mà mua. Hắn bị cô làm mơ hồ, tưởng tượng cô tại sao lại muốn chu đáo cho hắn như vậy, thậm chí quan tâm như vậy. Quả nhiên là màu xám cho đẹp mắt. Đôi này có chặt quá hay không? Cô ngồi xổm người xuống, lấy ngón trỏ đè xuống ngay trước đôi giày hắn mang, xem một chút giày có phải hay không phù hợp với chân của hắn. Này, anh đứng lên đi hai bước xem một chút, xem đi đứng có thoải mái hay không. Cô ôm đầu gối, cười nhìn hắn, khích lệ hắn đi hai bước. Hắn theo lời đứng dậy đi hai bước, bước chân nhẹ nhàng làm cho người ta liếc thấy đôi giày này không có mang đến cho hắn bất kỳ khó chịu. Liền đôi này, sau khi Thiên Thiên quyết định, liền đi đến quầy. Sau khi nghe giá tiền, cô sửng sốt một chút, nhưng không có suy tính nhiều hơn nữa, liền từ trong bóp ra móc tiền ra để trả. Nhìn qua cô một chút chợt lóe lên mặt giật mình sững sờ. Chí Đạt lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua cô nói tính toán trong này chi phí chỉ 6.000 bảng Anh, không đủ thì cô sẽ đi làm kiếm tiền lấy lộ phí. Ngày hôm qua cô mới cầm 2.000 bảng Anh đưa cho hắn, đó là tiền mua thức ăn. Hắn nói cho cô biết chi tiêu từ hắn, khi trở lại sẽ hướng Phạm Đề Tư xin là được. Nhưng cô kiên trì, hắn cũng không có cự tuyệt. Cô chuyển sang một phần phí sinh hoạt liền vì muốn hắn thay mua đồ. Tốt lắm, đại công cáo thành, chúng ta trở về đi thôi. Xách theo hai giày thể thao mới được nhân viên cửa hàng đóng gói, cô vui vẻ tuyên bố. Còn cô, đồ của cô còn chưa có mua. Tôi sao? Cô chỉ mình cười nói. Như thứ đó tôi nghĩ ở trên đường tôi có thể từ từ mua, không vội nữa. Cô lấy nụ cười vô cùng sáng lạn, che giấu nội tâm lo lắng của cô. Là như thế này phải không? Hắn rõ ràng thấy cô viết danh sách mua đồ cô muốn mua, một áo t-shirt tay dài, một cái quần cuột cùng giày sang đan thể thao. Nhưng mới vừa rồi cũng không có thấy cô vì mình mua thêm bất kỳ một cái nào, mà lại ngay cả hành động chọn lựa cũng không có. Áo t-shirt của cô đâu? Tôi có mang đến, tôi có 4 cái đủ thay đổi. Cô nói xong có chút chột dạ. Quần cuột đâu? Hắn tiếp tục chất vấn. Mặt trời London thật lớn, mà quần cuột nhất định sẽ đem chân của tôi rám đen. Đến lúc đó trở về Đài Loan mặc váy cũng không đẹp, cho nên tôi quyết định không mua. Cô càng nói càng cảm giác mình nói láo rất sứt sẹo. Được, vậy giày sang đan của cô đâu? Ta có giày Hương Nhàn, mà giày sang đan thật là khủng khiếp. Nếu là thời điểm đáp xe điện ngầm bị người dẫm lên nhất định sẽ đau chết. Cô len lưỡi một cái, một bộ sáng làm bộ sợ hãi. Thế nào tất cả cô muốn mua gì đó cho mình có thể so ra một đống khuyết điểm. Nhờ vậy mua kem chống nắng đi. Cô cũng biết năm nay khí trời khác thường, mùa hè ở châu Âu nóng đến không chịu được. Cô nên vì mình mua một chai kem chống nắng đi. Cô không sợ dám đen hay sao? Hôm nay mùa hè, London ngay cả xuất hiện quảng cáo một lần quạt máy. cái này trách tại sao không làm người ta ngạc nhiên. Tôi thời điểm ngày hôm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net